Thời không hỗn loạn, chương 125, In vs Is Dead. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. In nghe được câu nói của Is Dead cũng chỉ mỉm cười đứng lên. Đưa tay lên ra hiệu mời nói. Được, rất sảng khoái, không hổ với cái tên Is Dead. Tuy nhiên chúng ta cần ra một chỗ đất trống. Dù sao nếu như chúng ta chiến đấu chỗ này, quân đội phía sau ngươi sẽ không thể tránh khỏi thương vong không đáng có. Chúng ta sắp tới dù sao cũng là người một nhà. Người một nhà thương tổn người một nhà cũng không tốt. Nói hắn liếc mắt nhìn quân đội sau lưng Is Dead. Dù sao hiện tại hắn đã xem đây là vật trong túi. Nếu như không duyên cớ dẫn tới thương vong không đáng cũng là thiệt hại của hắn. Tránh được cứ tránh, ngược lại bên phía hắn thì lại không lo. Ai nấy đều là chiến lực cấp S, không có thấp hơn. Dù sao lần này hắn là cần phô trương cho Is Dead xem. Đồng thời cũng là chuẩn bị sang bên lục địa bên kia tìm kiếm ma dược cùng phương pháp phối chế. Hệ thống ma dược này hắn vẫn rất coi trọng, mà do tình hình đặc thù nên cũng sẽ không dẫn quá nhiều người. Lần này chỉ dẫn đi tinh nhuệ để tiện làm việc, nhiều nữa cũng không có quá nhiều tác dụng, ngược lại sẽ gây nên phản ứng dây chuyền. Nếu như bọn họ nghĩ quẩn đốt sạch tư liệu thì đi tìm ai mà khóc đi. Thiệt hại này cũng là thiệt hại của hắn, muốn đưa quân hàng loạt thì ít nhất phải đến khi có được phương pháp phối chế rồi mới tính, mới đưa quân vào công chiếm. Đồng thời nếu như ăn mòn trong ứng ngoại hợp thì sẽ tốt hơn. Trả giá càng ít lợi ích càng nhiều. Tiết kiệm quân số để bên kia Lona có thể công chiếm thêm vài thế giới nữa. Dù cho các thế giới kia không có quá nhiều tài nguyên dùng để tăng lên sức chiến đấu cá thể, nhưng bù lại một thế giới tài nguyên cũng sẽ giúp đỡ công nghiệp quân sự bọn họ phát triển mạnh mẽ. Thời gian tích lũy này sẽ không quá lâu. Về sau nhiều thế giới mạnh hơn kết nối cổng cũng sẽ làm vậy. Hắn sẽ không còn lợi thế bành trướng như bây giờ. Nhiều khi còn phải lui về phòng thủ tránh bị thế giới mạnh mẽ khác đỏ mắt quay lại cướp đoạt bọn hắn. Is Dead nghe được lời In quay đầu nhìn lại đám lính phía sau. Mặc dù nàng không phải tốt lành gì, rất ác, nhưng ngược lại đối với thuộc hạ của mình lại khá tốt nên gật đầu đồng ý. Nhấc chân bước xuống khỏi ngựa dẫn đầu đi về một bên bìa rừng. Tính cách nàng là như vậy. Thẳng thắn trực tiếp, quyết định là sẽ làm ngay. Không có do dự dự không quyết. Cái gì nàng cũng sẽ muốn chủ động làm. Thuộc hạ phía sau thấy vậy mở miệng khuyên bảo. Thưa tướng quân, bên kia sợ là có. Is Dead giơ tay chặn lại thuộc hạ không cần nói. Nàng thừa biết thuộc hạ lo cho nàng bên kia có mai phục. Tuy nhiên trực cảm dã thú của nàng cũng không có cảm nhận được nguy hiểm đến từ bên kia. Nói cách khác bên kia là an toàn, không có mai phục, hoặc ít nhất là mai phục cũng sẽ không có chân chính tạo nên tác dụng gì. Quảng cáo, thêm nữa bản thân nàng cũng rất tự tin vào bản thân. Nó đến từ chính thực lực của nàng. Nói một tiếng không ngoa, nàng có thể là nằm nhóm đỉnh cấp chiến lược thế giới này. Không cần, bên kia không có mai phục, không phải lo. Nàng phất tay nói với cấp dưới rồi dẫn đầu lướt về phía cánh rừng phía trước. Chỉ là khi nãy có một câu nàng còn không nói với thuộc hạ. Bên kia sẽ khổn đánh sợ bằng bên này. Một đội hình đi cùng In đều nằm ở một mức độ với nàng. Tùy yếu, nhưng nếu vây công nàng chắc chắn sẽ chết. Nàng hiếu chiến không sai nhưng cũng không phải ngu. Nàng sẽ không tìm đường chết. In thấy được Is Dead đã dẫn đầu cũng không dài dòng. Chỉ là liếc nhìn đám người phe mình rồi đi theo. Đám người cũng không ai khuyên hay là nói gì. Dù sao bọn hắn rất tin tưởng vào chiến lược của In. Sẽ không tin tưởng hắn thua. Mà lại đến cùng hắn mạnh bao nhiêu bọn họ cũng không rõ ràng. Cũng không biết lần này có thể xem ra được phần nào hay không. Bên kia Is Dead vừa tới phía bìa rừng cách ra đám lính thì đã rút ra thanh kiếm Tây Dương có bao tay đứng đợi sẵn. Nàng muốn dùng toàn lực, Trên người y nàng cảm nhận được uy hiếp mà rất lâu rồi không có cảm nhận được. Nó khiến nàng hưng phấn lên. Gương mặt không khỏi hiện lên chút dáng đỏ do máu huyết sôi trào. Rốt cuộc có thể buông tay chiến đấu. In vừa đến thì tiện tay bẻ một nhánh cây. Tốt ra một cây thẳng tưng chiều dài cũng gần như là huyết lôi kiếm. Hành động này của hắn không phải là vũ nhục Is Dead mà là huyết lôi kiếm hiện đang trong quá trình khôi phục. Không thể lấy ra dùng. Nếu không sẽ có ảnh hưởng khiến tốc độ hồi phục giảm mạnh. Điều này gián tiếp khiến hắn mất đi một thủ đoạn chiến đấu cùng giấu giếm người khác. Bên kia Is Dead thì lại không nghĩ vậy. Nàng thấy được In cầm nhánh cây dùng để đối kháng mình. Đã vậy còn khá là tùy tiện bẻ lấy trên đường nên không khỏi giận dữ. Đây là biến tướng coi thường nàng. Nàng la lên một tiếng. Muốn chết. Sau đó kiếm trong tay giơ lên chém xuống liên tục. Các đạo băng nhận hình bán nguyệt như từng luồng lưỡi đao sắc bén hướng về phía In bay tới. Dường như muốn chẻ đôi kẻ địch khinh thường nàng. Quảng cáo. In thông qua Kenbunsoku Haki đã cảm nhận được đòn đánh của Is Dead, thân thể hơi di chuyển né tránh. Hàng loạt lưỡi băng nhận xé gió lướt qua mang theo hàn khí lạnh lẽo nhưng cũng không thể thương tổn được hắn chút nào. Thậm chí góc áo đều không có bị chém trúng. Is Dead bên kia cũng không ngoài ý muốn. Nàng cũng không hy vọng dựa vào nó có thể đối kháng In. Chỉ là một bước thăm dò mà thôi. Cụ thể càng cần phải cận chiến mới có thể phân thắng bại. Đến cấp độ này thì những đòn đánh thường kéo dài đã không còn có quá nhiều tác dụng. Tuy nhiên nàng cũng không phải là chỉ biết băng nhận. Đừng quên nàng thao túng băng mới là thứ nổi danh. Tây Dương kiếm trong tay nàng đổi hướng cắm đến trên mặt đất. Mặt đất nhanh chóng đông cứng lại. Hàn băng không ngừng lan tràn ra xung quanh khiến mặt đất biến thành một mặt băng không khác gì cùng Bắc Cực quanh năm lạnh lẽo. Đồng thời một số lan tràn đến bên In cũng hóa thành các mũi băng nhọn từ dưới đất mọc lên như muốn xuyên thủng In. Đóng đinh lại hắn. Chưa hết, phía sau Is Dead hàn khí không ngừng tụ tập lại. Từng con binh mã băng tuyết không ngừng hình thành như một đội quân tiến công về phía In giống như một chiến trường cổ đại. Bên này In thấy được cũng không có sợ hãi. Bên trong mắt tràn đầy sự vui vẻ nhìn lấy đánh giá. Thật sự nếu so về chơi băng thì khả năng Aokiji sẽ bị nàng cho hít khói. Thao túng băng phải gọi là thuần thục linh động như là vật sống. Aokiji ngược lại chỉ là dựa vào độ lạnh của trái ác quỷ hệ Loja Hihinomi mà thôi. Khai phá chiêu số kém xa Is Dead. Các đòn tấc ông ngay lập tức tiến tới trước hắn, mặt hắn nhanh chóng đem hắn bao phủ vào. Đám thuộc hạ cùng binh lính dưới trướng Is Dead bên ngoài nhìn thấy không khỏi vui mừng. Tướng quân hiện tại đang chiếm thượng phong. Tướng quân thật lợi hại. Đúng vậy. Mới vào liền chiếm thượng phong. Hàng loại binh lính cùng nhau mở miệng nói chuyện. Ngươi một câu ta một câu khen lấy tướng quân. Quảng cáo. Bên phía đám người dần. Reizu, Anna thì lại không quá quan trọng. Chỉ là một đám thổ dân thiền cận mà thôi. Chỉ mới có vậy mà đã vui vẻ. Nghĩ quá nhiều đi. Cường độ tấn công này các nàng cũng không quá khó chịu huống chi là In. Các nàng thậm chí đến hắn mạnh đến mức độ nào cũng không biết thì đòn đánh kia giã ngứa cho hắn còn tạm được. Dường như để nghiệm chứng cho câu nói các nàng. Một vòng trảm kích hình bán nguyệt từ bên trong phát ra cắt đứt toàn bộ các đòn tấn công. Chặt đứt đôi các binh lính bằng băng. Bên trong trung tâm còn thoáng hiện ra tư thế In đang thu chân xuống. Đây là In dùng chân không chạm. Một thức kỹ năng dùng chân đá cực nhanh tạo thành không khí bị phân ra hình thành môi trường giống chân không tạo nên chân không chạm kích. Là một trong số những võ kỹ trong lục thức. Rất nhiều người đều biết nhưng để thuần thục thì lại rất khó khăn. Is Dead thấy vậy thì từ bỏ tấn công từ xa. Nàng cong chân hạ thấp trọng tâm dồn sức vào hai nhân sau đó đùng một tiếng. Bóng hình nàng biến mất chỉ để lại hai dấu chân dẫm ra vết vứt dày đặc mặt băng. Thân hình khi hiện ra đã xuất hiện ngay trước mặt In. Tây Dương kiếm trong tay không lưu tình chút nào chém thẳng về phía trên đầu hắn. Mặc dù Isdet rất nhanh nhưng vượt qua thị giác cực hạn, nhưng chỉ cần biết Kenbunsoku Haki là sẽ cảm nhận được. Chỉ là cơ thể có kịp thời làm ra phản ứng hay không thôi. Mà lại In đồng thời tinh thông Kenbunsoku Haki mà lại còn phản ứng rất nhanh. Tay hắn nâng lên nhánh cây vừa tiện tay bẻ ra để chặn lại đường kiếm. Isdet thấy được hành động của hắn thì ánh mắt lóe lên một tia không hiểu. Dù sao nàng biết nhánh cây này không có đặc biệt gì. Sẽ có thể bị nàng chém đứt đôi. Nàng không tin hắn không biết điều đó. Mà nhìn hắn cũng không phải là kẻ ngu. Nàng vừa nghĩ đến đó thì nhánh cây trong tay In đã biến đổi. Từ một phần nhánh cây bình thường đã biến thành màu đen kịt như sắt thép. Bên trên còn thỉnh thoảng lóe lên vài đạo hồng quang đỏ ngòm. Tây Dương kiếm của nàng vừa chém vào thì lập tức bị ngăn trở lại, không có tạo thành chút vết xước nào trên nhánh cây. Nàng có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc cũng hiểu được vì sao In lại dùng nhánh cây. Có lẽ đây là năng lực đặc thù của hắn đi. Tuy nhiên nàng nhìn lại bên hông In có đeo lấy huyết lôi kiếm cắm trong bao kiếm màu trắng thì lại hiện lên vẻ không hiểu. Mặc dù là có năng lực nhưng kiếm dùng không tốt hơn sao? Dù sao hắn đeo thanh kiếm này đã nói lên bản thân là một kiếm sĩ. Đồng thời nàng còn cảm nhận được thanh kiếm kia rất không bình thường. Trong cảm nhận của nàng nó không phải là vật chết. Rất quỷ dị. Phải biết dù cho là Tây Gu cũng rất khó có Tây Gu còn lại hoạt tính, chớ nói chi là nàng không cảm nhận được mùi Tây Gu trên này. Nó nói rõ đây cũng không phải là Tây Gu, cách chương.